Hồng Mông Linh Bảo, chương 240, góc truyện audio.com, chấm, chương 240 lôi long yêu hồn. Hàn Tinh thấy bóng đen, rõ ràng hình ảnh những con chó sói đen, tiếng gió rít, tiếng gầm gừ và tiếng chu đinh, âm thanh điên loạn lọt vào tai khiến chàng rùng mình. Khi chúng đến gần chàng mới phát hiện chúng không phải là chó sói thật, mà chỉ là ma hồn sói mà thôi. Chưa từng kiến thức loại này, chàng đo lường ma khí của chúng tinh thuần cực độ liền biết. Chúng so với thực thể chó sói yêu thú lợi hại không kém. Khi còn nhỏ, Hàn Tinh hay bị chó đuổi cắn nên trong tâm khảm có phần ghét cay đắng mấy con chó. Nhất là mấy con chó hỗn xược ngu si. Tuy chó các loại có chỗ bất đồng, song nhìn thấy chó chàng liền thấy chướng mắt. Thấy bóng ba con chó sói đã xông đến trước mặt chàng hừ một tiếng. Khẽ nhích bàn chân phải dương năm ngón lên. Lập tức từ bàn chân, vọt ra ba bàn chân trắng mở theo quỹ tích cầu vồng đánh vào cổ ba con ma hồn sói. Thân người xoay lại như cũ. Ẳng, ba ma hồn sói đồng thanh kêu lên. Bị đánh bay ngược ra ngoài không thấy bóng dáng. Ngay lúc này Hàn Tinh thấy có điều bất thường. Chân nguyên khí của mình phát bình thường có thể thu lại. Lần này chỉ có thể thu lại giả 4/10. Hàn Tinh trong đầu vội tìm cách khác. Thấy ba con ma hồn sói bị đánh bay vừa rồi. Không hao tổn gì quay trở lại xem thì ngạc nhiên. Thầm khen chúng lợi hại. Nguyên cú đá vừa rồi nặng đến mấy ngàn cân. Dù thân là đá cũng bị om bể. Năm xúc sinh này lại không sao thì thật lạ lùng. Năm con khác lại xông lên. Bỗng sau Hàn Tinh ba nhân ảnh hiện lên. Người đen thư than, tóc trên đầu mịn quăn tít. Tinh quang từ 6 con mắt tím bắn ra nhắm ngay 5 con ma hồn sói. Vừa hiện đã xông lên 6 tay kết ấn phất ra. Lập tức lôi sấm, lôi quang vọt ra đánh trên 5 bóng ma hồn sói. Oành, oành, bất diệt lão ma vừa thấy bóng ba yêu nhân đen đuổi. Chưa kịp đánh giá đã thấy ma hồn sói của mình bị oanh tạc tiêu tán không còn một tia hồn nhỏ. Không chỉ 5 con ma hồn sói vừa xông lên. 2 trong 8 con đứng cách xa cũng bị đánh thành bụi. Lão giật mình thốt, lôi yêu. Vừa thốt xong lại một tiếng ầm vang nổi lên. 7 con ma hồn sói còn lại cũng bị giết chết. Bất diệt ma quân gầm lên. Ma lôi long, xuất. Một tiếng rồng ngâm rung động trời đất. Đồng thời một hắc ảnh vừa lớn vừa dài từ người lão ma vọt ra bay thẳng lên trời cao. Khí phách trùng thiên áp bách khiến cho ba lôi yêu run rẩy lung lay chỉ muốn ngã sấp xuống đất. Hàn Tinh thấy một con rồng khổng lồ nửa tía nửa đen xuất hiện lại thấy lôi yêu của mình nhụt chí. Rõ ràng bị hơi thở uy áp của loài rồng dọa khiếp. Chiến ý đã mất không thể tiếp tục ở đây, chàng nhanh dùng niệm lực đem ba lôi yêu trở về Hồng Mông Linh Châu giới, trong đầu tính một lối giải quyết. Khá, ha ha, để ta cho ngươi kiến thức thế nào mới là lôi thần long. Lôi yêu chân chính, Hàn Tinh nghe vậy không lo sợ lại hứng thú cười nói. Lôi long, một cái lôi long hồn mà thôi. Có giỏi thì đến đây. Lôi long hồn trên trời cao nghe đối thủ tỏ vẻ ngạo nghễ, khinh thị mình liền giận dữ gầm lên mấy tiếng đồng long ngâm. Hơi thở uy khí tăng lên lôi vân tụ tập, cỗ uy lực cường đại. Hai đạo quang mang đã ngưng tụ thành một quang côn mang theo khí tức hủy diệt. Giáng thẳng xuống Hàn Tinh. Hàn Tinh bề ngoài xem thường. Thật ra đã ngưng trọng không ngừng đánh giá lôi long hồn cùng bất diệt ma quân. Thấy long lôi giáng xuống chàng chuẩn bị sẵn sàng. Dùng cổ loa thạch nhu khí bao bọc toàn thân đồng thời theo cổ loa quyết chân nguyên khí vận hành khắp chân thân. Đệ nhị thánh thai trong đan điền trung tâm cũng mở hai mắt 18 viên cổ loa thạch rung động rời vị bay lên theo chân nguyên khí xoay tròn quanh đệ nhị. Thánh thai, trong chớp mắt cả thân người Hàn Tinh rực sáng lên một màu trắng. Đúng lúc hai lôi quang côn đánh vào thân ảnh sáng trắng ấy gây lên tiếng lôi nổ ầm ầm. Đông, Duyến Châu ngũ thai tinh những người theo dõi thấy lôi long hồn dài chừng 300 mét ngự trên đám mây đen. hai mắt đỏ như than tinh quang chiếu thẳng xuống hàn tinh. Tuy họ ở xa trăm vạn dặm lại có một lớp tiên khí chướng che chở nhưng cũng cảm giác uy áp đè xuống. Trong lòng cứ bất an dù đã định tâm trấn áp. Hàn tinh thân thể sáng lên khiến mọi người kinh ngạc. Bàn tán, đây là thần thông gì vậy? Sao ta chưa nghe thấy? Dường như nhu khí thần quang quyết. Ta không dám khẳng định. Tu chân giới có vô số công quyết. Con số còn tăng lên theo thời gian. Nhiều công quyết thái cổ thất truyền. Lại có vô số công quyết được sáng tác ngoài ra còn có công quyết từ các tinh cầu khác và thỉnh thoảng từ thượng giới lưu truyền xuống. Nhu khí thần quang quyết đã nổi danh trước đây vạn năm. Trong nhiều cuốn sử lục có ghi chép lại những môn quyết có liên quan. Kim nhãn thần quang, bạch diện thần quang, trí tâm thần quang, trong đó một số quang quyết chuyên dùng để chữa thương, phục hồi sinh lực, khu trục tà khí ma khí. Nhu khí thần quang có trong danh tiên chân giới ký lục nhưng không ai chứng kiến tận mắt. Ngoài ra trong ký lục cũng có danh thần khí tiên quang quyết nguồn gốc từ tiên giới. Trong khi mọi người bàn tán Nguyễn Ngọc, Trinh cùng Mai, Hoa bà và Sương Sương cũng trao đổi. Đây không phải là thần khí tiên quang cũng không giống nhu khí thần quang. Nhu khí thần quang quyết ở tiên giới liệt kê vào thần cấp công quyết thất truyền. Không bá đạo trái lại nhu hòa chuyên dụng phòng ngự thân thể lẫn tâm thần và chữa trị kinh mạch. Huyết mạch, thân thể, ngũ tạng thần diệu vô song. Nên dù thiên lôi, chí tôn thần khí đâm vào cũng có thể ngăn chặn được nếu tu giả bản lãnh tương đương. Vậy đây là thứ gì? Không biết, hy vọng lần này hắn có thể làm cho chúng ta sáng mắt ra. Hàn tinh tu luyện cổ loa quyết. Hôm nay đem ra sử dụng không ngờ đưa đến sự hiểu lầm. Cổ loa quyết so với nhu khí thần quang chẳng có một chút liên quan. Bề ngoài nhìn giống vì bạch quang tỏa ra. Ngoài ra nhu khí phát ra từ cổ loa thạch tạo thành một lớp nhu khí dày đặc quả là có công dụng phòng ngự to lớn. Còn công dụng chữa trị thì không có. Ngược lại có tính thôn phệ và hoán chuyển năng lượng. Trở lại hai luồng lôi côn đánh vào thân thể hàn tinh mọi người không thấy tính hủy diệt trái lại. Bạch quang trở lên cường thịnh hơn rồi mất tăm hơi. Không có quang xà, chẳng có dấu hiệu đốt cháy. Hơi khói, bỗng nghe tiếng hàn tinh vang lên ngắn ngủi. Đây cũng gọi là lôi sao. Quá yếu, con rắn nhỏ cố lên. Cố lên, mọi người nghe vậy ngẩn ra. Lôi long hồn trái lại giận lồng lộng lập tức giáng xuống vô số lôi các dạng hắc huyền lôi, trúc quang lôi, hắc mang hỗn độn lôi, hỏa tử lôi, liên hoàn bất tận, trong vòng 3 phút đã ngoài 100 phát mới ngưng. Lôi long có vẻ uể oải thì lại nghe hàn tinh chọc giận. Con rắn nhỏ, hết pháo bông rồi à? Lôi long lại gầm lên uốn mình bay vọt xuống thì bị bất diệt ma quân thu hồi. Mọi người thấy trên tay lão ma một kiện hắc tháp 9 tầng. Lôi long hồn bị thu chui vào hắc tháp như một tia khói bay. Từ lúc hắc sói hồn xông đến long hồn lui trận kể ra dài dòng nhưng diễn biết chỉ xảy ra trong một vài hơi thở. Hàn tinh thấy trên tay bất diệt ma quân hắc tháp. Hai mắt sáng lên, chàng ngấm ngầm đưa nhật nguyệt kính vào hồng mông linh châu giới. Sau đó vận dụng ý niệm lực đưa kính vào thức hải. Thánh thái cầm lấy nhật nguyệt kính đưa lên mi tâm huyệt. Hàn tinh lập tức có thể thấy tất cả cảnh vật trong hắc tháp. Chàng muốn có thêm giờ quan sát nên giả vờ giật mình hỏi. Người có thứ đồ chơi gì trên tay đó? Đúng là thằng nhỏ nhà quê. Vạn cổ hắc tháp cũng không biết. Cái gì đồ chơi này có tên vạn cổ hắc tháp à? Ta cũng có một kiện đồ chơi gọi là thiên vạn thái cổ hắc tháp. Hay là chúng ta trao đổi? Thế nào? Hàn tinh nói xong trên tay cũng có một kiệp hắc tự tháp. Hắc tháp của chàng năm xưa theo kim tự tháp của Mộc Long phỏng chế ra. Nguyên chỉ tính là một kiện linh khí trung phẩm so với vạn cổ hắc tháp của bất diệt ma quân kém một trời một vực. Thằng lòi xem ta là con nít à? Lừa ta sao được? Thứ rác rưởi linh khí trung phẩm mà đòi sánh với ma bảo khí cực phẩm. lão không nhìn ra chỗ quý của nó thì thôi. Hay là ta có một viên đá quý này chắc chắn ngươi thích. Hàn Tinh lại đem một viên đá nhỏ màu trắng ra. Đúng là một viên cổ loa thạch. Ngươi nói đủ chưa? Một viên sỏi bên đường mà ngươi cũng như bảo vật thật là ngu hết sức. Mau chịu chết đi, ta không có thời giờ nói nhảm nữa rồi. Hàn Tinh trong lúc nói chuyện đã dò xét trong vạn cổ hắc tháp của lão ma âm thầm giật mình kinh hãi. Liên tục thầm than, tội nghiệp, 7 tầng trên hắc tháp còn trống. Tầng dưới cùng chia ra làm 3 khu vực. Khu vực chứa ma hồn, khu vực chứa yêu hồn và khu vực nhân hồn. Khu vực nhân hồn chứa 39.000 nguyên anh. Khu vực chứa yêu hồn cũng không kém số lượng. Trong đó có cả lôi long hồn. Còn trong khu vực chứa ma hồn cũng nhốt mấy ngàn tên thiên ma hồn. Tầng thứ hai chứa các bình máu. Tổng cộng có 38 bình lớn. Không biết máu huyết của sinh linh nào. Cách chương.